Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 408, không có khả năng. Đúng vậy a, ta cũng muốn cược. Ai, chúng ta thật sự là không đánh tan được, thật là thơm định luật a. Mỗi lần thua sau đều thề không cá cược. Đúng vậy a, thứ năm khảo hạch, chúng ta như vậy có tự tin. Nhưng vẫn là thua, nhưng bây giờ lại muốn cược. Chúng ta thật thiếu a. Chúng ta không phải thiếu, mà chính là cảm thấy lần này không có khả năng. Diệp Vũ toàn lực nhất định có thể rút đạt được, nhưng chỉ dùng thân thể lực lượng. Muốn đem 1001 cấp độ khó khăn nhất hải thần chi quang gia trì hải thần tam xoa kích. Cái này là không thể nào. Đúng vậy a, xác thực không có khả năng. Cho dù chúng ta toàn lực, cũng khó tại 1001 cấp trên bậc thang kiên trì 1 phút đồng hồ. Huống chi Diệp Vũ muốn tại cái này áp lực kinh khủng hạ bạt ra hải thần tam xoa kích. Áp lực này dưới, hải thần tam xoa kích trọng lực thì kinh khủng hơn. Trọng lực hoàn toàn siêu việt 1001 cấp nấc thang áp lực a. Đúng. Nếu như muốn rút ra loại này khủng bố trọng lực hải thần tam xoa kích, nhưng liền phải không dùng hồn lực các loại tất cả năng lực đánh bại ta mới được, nhưng hiển nhiên không có khả năng. Diệp Vũ không thể nào làm được cái gì đều không cần chỉ bằng nhục thân đánh bại ta. Đúng không, Diệp Vũ? Hải Long đấu la hỏi thăm Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu, chỉ bằng nhục thân, hồn lực, võ hồn chờ một chút cũng không thể dùng. Bằng vào ta hiện tại thân thể lực lượng, tốc độ, xác thực còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Thậm chí ngay cả chiến hồn thánh cũng không là đối thủ. Xem ra ngươi cũng biết, thân thể ngươi tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến thân thể lực lượng liền có thể như là cường giả. Ngươi có thể hiện tại thì làm đến thần phía dưới vô địch, là bởi vì kinh khủng hồn kỹ, hồn cốt, linh vực, cùng thứ hai võ hồn. Hiện tại cái này thứ gì cũng không thể dùng. Vậy liền không thể nào. Thần thượng 10 khảo, càng về sau thật đúng là càng khó a. Đã vậy còn quá biến thái. Tương đương với đem hải thần tam xoa kích đặt ở hải thần bậc thang 1001 cấp để ngươi rút. Toàn lực ta đều không thể nào làm được. Huống chi chỉ dùng nhục thân ngươi, trừ phi ngươi chỉ dùng nhục thân thì có thể đánh bại toàn lực ta. Nhưng cái này là không thể nào, cho nên ngươi có thể rút ra cũng là không thể nào, cho nên chúng ta thì lại muốn cược. Hải Mâu đấu la nội tâm lay động một hồi, Diệp Vũ nói, ta khuyên các ngươi còn là khác cược, chân quý của các ngươi chi vật tất cả đều bị thua ta. Mấy ngày nay cũng không có thời gian tìm kiếm được tốt bảo vật a. Thất đấu la xấu hổ, xác thực trên thân đồ tốt mất giáo. Trước đó bọn họ còn có thời gian, một năm xuất ngoại du lịch tìm kiếm, nhưng trên người bây giờ xác thực không có thứ đáng giá. Diệp Vũ khuyên nhủ, cho nên, khác cược, không phải vậy quần con đều muốn bị thua ta. Ta cũng không muốn, ta ngại có vị. Hải Ma đấu la chập chờn dáng người tiến lên xinh đẹp cười nói. Ta ngươi có muốn không? Diệp Vũ, ngoặc kép, Diệp Vũ nói. Hải Ma đấu la, rụt rè a, ngươi ta cũng không muốn. Ta không có đó là tốt. Ha ha ha, thì đùa một chút ngươi. Cho là ta là thật a, lại nói vật kia ta cũng không mặc. Dù sao ta là mỹ nhân ngư. Diệp Vũ nói. Vậy liền sau một ngày xem đi, nhìn ta có thể hay không rút ra. Hải Mã đấu la chê cười nói. Diệp Vũ, muốn không tiếp tục đánh bạc. Tuy nhiên ta hiện tại không có gì vật chân quý, nhưng ta có thể cầm thời gian đổi. Ta nếu như thua, về sau mấy năm, tìm kiếm có vật chân quý đều cho ngươi. Cái này thì tương đương với trước ký sổ. Còn lại đấu la nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nhất thời ào ào tiến lên, ta cũng có thể dạng này, chúng ta dù sao cũng là phong hào đấu la, 1 năm 2 năm là có thể lại tìm đến đồ tốt. nhìn lấy bọn hắn bức thiết khát vọng ánh mắt, Diệp Vũ nói, tuy nhiên ta hiện tại đã không cần vật chân quý, dù sao ta trước đó cũng chỉ cần tăng lên tinh thần lực tiên thảo. Nhưng ta hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ thứ hai võ hồn. Nhưng, tiểu tam bọn họ còn cần. Cái kia liền đáp ứng các ngươi đi. Bất quá, nếu là ký sổ phương thức, vậy thì có lợi tức. Ta tiếp tục cái kia thất diệp huyền thủy tảo đánh cược với các ngươi. Nhưng các ngươi nếu như thua, thì muốn xuất ra gấp đôi đối đồng giá trị đồ vật. Nói cách khác, các ngươi nguyên bản một năm các ngươi thu tập được cùng thất diệp huyền thủy tảo ngang nhau đồ vật, nhưng không đủ, đến lại tiếp cận gấp đôi. Cái này thì tương đương với bọn họ muốn cầm hai chu tiên thảo giá trị vật chân quý. Thất đấu la không do dự, trực tiếp điểm đầu, có thể lý giải, bọn họ biểu thị có thể lý giải, đồng thời cảm thấy sẽ không thua. Diệp Vũ gật đầu, vậy cứ như thế, tại chỗ tất cả mọi người làm chứng. Các ngươi muốn đổi ý đến lúc đó cũng vô dụng, dù sao các ngươi đã đánh không lại ta. Thất đấu la kiên định nói, chúng ta không có khả năng đổi ý, thua thì cho chúng ta làm thuê. Tìm không thấy tiếp cận không đủ gấp đôi thất diệp huyền thủy tảo vật giá trị, cũng đừng trở về, được rồi. Thất đấu la liên tục gật đầu, chỗ lấy dạng này, không có nghĩa là bọn họ muốn cho Diệp Vũ bọn người làm thuê, mà chính là cảm thấy không có khả năng thua. Mã Hồng Tuấn nói, Vũ lão đại, ngươi đối với chúng ta thật tốt, xem ra chúng ta lại có thể đạt được một số chân quý dược thảo đan dược. Trước đó thua cho chúng, ta dược tài đan dược xác thực dùng tốt. Không hổ là gần với tiên thảo chân phẩm dược thảo, đối với chúng ta tăng lên hữu dụng, cũng không có tác dụng phụ. Hải Mã Đấu La bĩu môi nói, hiện tại liền bắt đầu cảm tạ hắn hơi sớm đi, hắn trừ phi chỉ bằng nhục thân thì có thể đánh bại ta. Không phải vậy không có khả năng, cái gì đều không cần thì rút ra hải thần tam xoa kích. Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu lên nói, tuy nhiên ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ta Vũ lão đại đã đánh cược với ngươi, thì chứng minh Vũ lão đại có tự tin hoàn thành. Diệp Vũ than nhẹ, dự định hoàn thành thứ bảy khảo, thì rời đi trước Hải Thần Đảo. Nhưng trước khi rời đi, các ngươi lại phải làm một lần thiện tài đồng mổ. Ta cũng không có cách nào. Thất đấu la tự tin, vậy thì chờ lấy xem đi. Diệp Vũ bọn người rời đi nghỉ ngơi. Thất đấu la chờ mong ngày mai đến nhanh một chút, trở lại chuẩn bị chỗ ở. Nói thật, Đường Tam cũng là nghi hoặc. Vũ ca, cho dù ta đều cảm thấy không có khả năng, như thất đấu la nói, đã ngươi muốn tại tối đỉnh cấp hải thần chi quang áp lực dưới rút ra hải thần tam xoa kích, vậy thì tương đương với là tại hải thần bậc thang 1.101 cấp trên bậc thang rút hải thần tam xoa kích. Trong mắt của ta, cái gì cũng không thể dùng ngươi không cách nào đứng ở 1.101 cấp bậc thang. Chớ nói chi là hải thần tam xoa kích bản thân trọng 108.000 cân. Ở dưới loại áp lực này, thì nặng hơn, vượt qua 1.101 cấp nấc thang áp lực. Cho dù là 95 cấp hải long đấu la cái gì đều có thể dùng toàn lực trạng thái, đều khó mà rút ra. Huống chi Vũ ca chỉ có thể dùng nhục thân. Chẳng lẽ Vũ ca đã mạnh đến chỉ bằng hiện tại thân thể này thì có thể đánh bại 95 cấp phong hào đấu la? Đường Tam nói lời, Diệp Vũ những người khác nghi hoặc. Tuy nhiên Diệp Vũ đáp ứng đánh cược, nhưng bọn hắn nội tâm cũng là nghi ngờ. Cảm thấy không có khả năng, vừa mới như thế, hoàn toàn ở vào đối Diệp Vũ mù quáng tín nhiệm. Diệp Vũ mắt nhìn tự thân nói, xác thực, ta hiện tại thân thể này, cho dù 100 cái chỉ dùng nhục thân thực lực ta, cũng không phải hải long đấu la đối thủ, nhưng ta xác thực có tự tin rút ra. Nghe vậy, Đường Tam ánh mắt sáng lên, đã Diệp Vũ đều đã nói như vậy. Như vậy nói rõ có lẽ thật có thể. Không có hỏi nhiều,